Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Chuyện Hư Trúc. Và trong video ngày hôm nay, Hư Trúc sẽ được gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Cửu qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc trong khi nghe chuyện, và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Thực mau, Khương Tiểu Bình chạy tới nhà ga, hai người ôm Vượng Tài lên xe vội vàng rời đi. Về phần đám người Hồng Phong có chạy thoát hay không, việc này liền không phải vấn đề mà Lâm Hiểu Phong cần quan tâm. Sự tình phát triển ở trên trấn Phú Quý này đã chấn kinh toàn bộ giới Âm Dương rồi. Ở thời điểm ngày hôm sau, tin tức này đã truyền khắp toàn bộ giới Âm Dương. Toàn bộ giới Âm Dương bởi vì chuyện này đều đã sôi trào lên. Không ai có thể nghĩ đến, nguyên bản ma đạo năm bè bảy mảng, thế nhưng bị một thiếu nữ lấy tốc độ nhanh như vậy, dùng thủ đoạn mạnh mẽ thu phục. Giới Âm Dương sôi nổi suy đoán, Nam Nguyệt này đến cùng là thân phận gì, lấy thủ đoạn gì đem toàn bộ ma đạo thu phục. Bên trong Trảo Yêu Cục cũng đều bị chấn kinh. Thời điểm Lâm Hiểu Phong mang theo Vượng Tài cùng với Khương Tiểu Bình trở lại Trảo Yêu Cục, liền lập tức bị Vô Cửu gọi tới văn phòng. Mấy người Lâm Hiểu Phong vừa tiến vào văn phòng, Vô Cửu, Lăng Tiêu, Trương Lực cũng đều ở đây. Sắc mặt ba người đều rất khó coi. Các cậu đã trở lại. Vô Cửu nhìn lại nói. Không có việc gì chứ? Vô Cửu đã từ chỗ của thám tử bên phía ma giáo biết được tin tức lúc ấy. Biết thực lực của Nam Nguyệt rất mạnh, hơn nữa đã phát hiện ra Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong thở hắt ra nói. Không có xảy ra đại sự gì, tốt xấu gì vẫn là còn sống trở về. Vô Cửu hít sâu một hơi hỏi. Nam Nguyệt kia đến cùng có thực lực gì? Nói xem. Lâm Hiểu Phong suy tư một hồi, liền mở miệng nói. Rất mạnh, vượt qua tưởng tượng của tôi. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong đem sự tình trải qua một năm một mười nói ra. Sự tình trải qua, thời điểm Lâm Hiểu Phong ở trên đường trở về cũng không nói cho Khương Tiểu Bình. Sau khi Khương Tiểu Bình nghe xong, cũng là khiếp sợ không thôi. Mấy người Vô Cửu cũng đồng dạng như thế. Bốn sứ đồ, còn thêm cả cậu, vậy mà không phải đối thủ của cô ta. Thậm chí ở trong tay cô ta đào tẩu liền cực kỳ không dễ dàng. Vô Cửu hít sâu một hơi nói. Bất quá cũng coi như là tin tức tốt. Ít nhất có thể chứng minh Nam Nguyệt này không phải là một đám cùng với 12 sứ đồ. Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong gật đầu nói. Nếu như cùng một đám với 12 sứ đồ, vậy thì Trảo Yêu Cục chúng ta liền sẽ hoàn toàn bị động. Việc này xem như trong bất hạnh có vạn hạnh đi. Lâm Hiểu Phong hỏi. Có đối sách gì không? Ánh mắt của Vô Cửu cùng với Lăng Tiêu đều đặt ở trên người của Trương Lực. Trương Lực mặc tây trang màu đen, ngồi ở trên ghế. Ở bên trong Trảo Yêu Cục, vị trí của Trương Lực thực đặc thù. Hiện giờ cơ hồ có thể nói đã nắm quyền. Trên cơ bản tất cả đại sự trong Trảo Yêu Cục đều sẽ dò hỏi một chút ý kiến của hắn. Lấy thân phận thành viên ma giáo, không ít người gia nhập Trảo Yêu Cục. Thế nhưng trên cơ bản lúc sau liền bị vứt bỏ. Cũng không có người sẽ nguyện ý dùng những người như vậy. Nhưng Trương Lực đích xác đặc thù, dựa vào trí tuệ cường đại của mình, trở thành quân sư lớn nhất trong Trảo Yêu Cục. Trương Lực suy nghĩ rất lâu, lúc này mới chậm rãi nói. Tuy rằng những giáo chủ ma giáo kia bị những viên thuốc đó khống chế, nhưng trên đời này khó nhất chính là thu phục nhân tâm. Nếu lấy tính mạng làm uy hiếp, là bạc nhược nhất, cũng dễ dàng bị công phá nhất. Trương Lực xoa xoa huyệt thái dương, đối với Vô Cửu nói. Biện pháp giải quyết rất đơn giản, để người đi đến phía dưới động thủ, tiêu diệt một ít ma giáo. Nhớ rõ, những ma giáo này sẽ bởi vì một ít việc nhỏ đắc tội phiên giới cùng với Thiên Cơ lão nhân, sau đó lại dùng cao thủ dùng thương đưa bọn họ diệt sạch. Bên trong hai mắt của mọi người sáng ngời, Trương Lực nói. Bàn nhược giáo này vốn chính là tổ chức lâm thời dựng lên, nếu như cho thêm 1-2 năm để cho đám người phiên giới ở bên trong đó củng cố, có lẽ rất khó đánh bại. Nhưng lúc này tất cả mọi người là vì mạng sống mới miễn cưỡng đáp ứng. Lúc này nếu như lại có sự tình uy hiếp đến tính mạng bọn họ xuất hiện, làm việc gì liền sẽ bị thiếu nữ tên Nam Nguyệt kia diệt môn, sẽ làm bên trong bàn nhược giáo lại một lần phân liệt. Tuy rằng Trương Lực chỉ nói ra một phương hướng, nhưng lại đã có mục tiêu. Hai mắt Vô Cửu sáng ngời, liền nói. Hiểu rồi. Lâm Hiểu Phong nhìn không được liếc mắt nhìn Trương Lâm một cái. Gia hỏa này thật đúng là lợi hại. Theo suy nghĩ của hắn hoặc là Vu Cửu, đó là Bàn Nhược giáo hiện giờ đã thống nhất toàn bộ ma đạo, thực lực cường đại, nhân số đông đảo, muốn đối phó thực sự quá khó khăn. Hơn nữa muốn phân hóa, nhưng tính mạng của những người này đều bị Nam Nguyệt nắm ở trong tay, người ta có thể dễ dàng bị phân hóa như vậy sao? Nhưng Trương Lực lại là làm theo cách trái ngược. Nếu tính mạng bọn họ bị Nam Nguyệt nắm ở trong tay, lúc này bọn họ nghe lệnh Nam Nguyệt cứu tất cả đều là bởi vì tạm thời có thể bảo đảm được tính mạng. Đây vốn chính là một đống củi đốt, chỉ cần ném xuống một tia lửa nhỏ liền có thể hình thành một ngọn lửa hừng hực. Khương Tiểu Bình ở trong phòng lại nhíu mày nói, vì đạt được mục đích cứ như vậy đem người ta diệt môn, có phải có điểm hơi quá hay không? Mọi người đều nhìn lại đây. Lâm Hiểu Phong tức khắc phục hồi lại tinh thần. Loại sự tình này ở hắn, Vô Cửu cùng với Lăng Tiêu thoạt nhìn có lẽ là việc thực bình thường, nhưng Khương Tiểu Bình lại không chắc có thể tiếp thu được. Việc này cũng thực bình thường, rốt cuộc Khương Tiểu Bình từ nhỏ học được đó là đạo làm người chính thống, là một chính nhân quân tử. Tuy rằng không đến mức cổ hủ mỗi ngày chỉ biết nói những lời văn hoa không có ý nghĩa, nhưng cũng không đến mức vì đạt được mục đích liền tiêu diệt cả nhà người ta. Lâm Hiểu Phong mở miệng khuyên giải nói, nếu không làm như vậy sẽ chết càng nhiều người, Tiểu Bình cậu hẳn là có thể hiểu được. Khương Tiểu Bình hít sâu một hơi, khẽ gật đầu. Đạo lý này tôi đương nhiên minh bạch. Tuy rằng tôi cũng biết những người chúng ta giết chết đó cũng là những gia hỏa làm nhiều việc ác, nhưng chỉ vì mục đích của mình đem cả nhà người ta giết sạch, có thể có điểm hơi quá hay không? Trương Lực ngồi ở trên ghế rất bình tĩnh nói, chỉ cần là bên phía chính nghĩa, bất luận thủ đoạn đê tiện cỡ nào đều có thể được tha thứ. Khương Tiểu Bình nhìn không được nhìn về phía của Trương Lực. Trương Lực nhàn nhạt nói, tôi sinh ra là ma đạo, ma đạo chúng tôi cũng giết người, Trảo Yêu Cục các người cũng giết người, nhưng Trảo Yêu Cục chỉ cần đứng ở lập trường chính nghĩa, bất luận tàn nhẫn đê tiện cỡ nào luôn được thế nhân tha thứ, đây là đạo lý. Không nghĩ tới Trương Lực sẽ đột nhiên nói ra những lời như vậy. Vũ Kiều thở hắt ra nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong, chuyện này cậu đi làm được không? Tôi không biết dùng thương, anh vẫn là tìm người biết dùng thương đi làm đi. Lâm Hiểu Phong nói, được. Vũ Kiều khẽ gật đầu. Trương Lực nhắc nhở một chút nói, tạm thời trước tiên không cần sốt ruột, bên trong Bàn Nhược giáo cũng sẽ không liền chỉnh đốn tốt như vậy, trong lúc này khẳng định sẽ phát sinh rất nhiều mâu thuẫn, phàm là người phát sinh mâu thuẫn cùng với tiên giới lại chậm rãi giải quyết từng người, chờ khi những người khác phản ứng lại, đó là thời điểm bên trong Bàn Nhược giáo lại xuất hiện một lần phân liệt. Hơn nữa một lần phân liệt như vậy cũng không phải tùy tiện dùng võ lực là có thể chấn áp xuống. Bên trong hai mắt của Lâm Hiểu Phong nhìn về phía của Trương Lực cũng là mang theo một ít thần sắc bồi phục, liền hỏi, đúng rồi, bên phía Hoa Quả Sơn còn không có nắm được cơ hội sao? Gần đến rồi, lập tức là có thể đem ánh mắt của Tôn Ngộ Không dẫn tới bên phía Bạch Thủy Thanh. Trương Lực hít sâu một hơi nói, so sánh với Bản Nhược giáo, bên phía 12 sứ đồ mới là phiền toái thật sự lớn. Tâm tư của Trương Lực phần lớn đều đặt ở việc đối phó bên phía 12 sứ đồ. Nếu tất cả 12 sứ đồ đều là cao thủ như vậy, nói thật còn không khó đối phó. Nhưng 12 sứ đồ có một trí giả như Bạch Thủy Thanh kia, Trương Lực cùng với Bạch Thủy Thanh so chiêu, mỗi một bước đều phải đi thật cẩn thận. Tôn Ngộ Không muốn tìm người đã kích phát ra lệ khí của hắn. Cho tới nay, Trương Lực cũng muốn đem kẻ đầu sỏ gây tội kích phát ra lệ khí của Tôn Ngộ Không ném tới trên đầu của Bạch Thủy Thanh. Nếu là người thường, chỉ sợ trực tiếp liền hành động. Nhưng Trương Lực cũng hiểu được, một nước cờ này không thể đi loạn, nếu không chính mình sẽ thua hết cả bàn cờ. Cần thiết phải đem tất cả đường lui, tất cả nhân tố đều suy xét đến. Trương Lực mở miệng nói, mấy ngày nay, Bạch Thủy Thanh từ trong miêu trại phái ra rất nhiều người ẩn núp vào giới âm dương. Lâm Hiểu Phong hỏi, các anh còn không có tra ra tung tích của những người được phái ra này sao? Đúng vậy. Vũ Cửu gật đầu nói, những người được Bạch Thủy Thanh phái ra này, một đám giống như là bốc hơi khỏi nhân gian, căn bản tra không ra. Phải biết rằng, căn cứ tin tức, Bạch Thủy Thanh ở bên trong nhà sàn kia, mỗi ngày làm việc nhiều nhất, đó là phái ra những người này. Bạch Thủy Thanh mỗi ngày tốn nhiều thời gian làm việc như vậy, khẳng định là đang mưu tính đại sự gì. Nếu không làm rõ ràng, Vô Kiều ngủ đều ngủ không ngon giấc. Lông mày của Lâm Hiểu Phong nhíu lại, cảm giác tình thế hiện tại càng ngày càng giống như một đoàn sương mù. Nói trở về, sau lưng Nam Nguyệt kia đến cùng là người nào đây? Lăng Tiêu đột nhiên nói. Không có khả năng không duyên không cớ xuất hiện một cao thủ như vậy. Cô ta không phải người dương gian, Lâm Hiểu Phong nói. Phía trước bên trong lời nói của cô ta biểu lộ cô ta hẳn là người ở ngoài dương gian. Người ở ngoài dương gian sao? Vô Cửu kỳ quái nói. Nơi có thể có cao thủ như vậy cũng chỉ có địa phủ hoặc là vực sâu hắc ám. Địa phủ khẳng định không có khả năng phái người tới nhiễu loạn trật tự dương gian. Huống hồ hệ thống bên trong địa phủ cao thủ như vậy chỉ sợ cũng cực kỳ hiếm thấy, nên chỉ có vài người. Vũ Kiều dừng một chút nói. Về phần vực sâu hắc ám, mấy bá chủ kia còn bận đối phó ma thần, khẳng định không có thời gian quấy rối dương gian chúng ta. Mà sau lưng 12 sứ đồ là ma thần, Nam Nguyệt này hẳn cũng không phải là người của ma thần. Nếu không không có lý do gì 12 sứ đồ sẽ tới điều tra, thậm chí ra tay muốn đem cô ta đánh chết. Vẫn là nói, có thế lực gì mà chúng ta không biết đang nhúng tay vào chuyện này, hoặc là có nguyên nhân khác. Đủ loại vấn đề giống như một quận chỉ rối, mà Trảo Yêu Cục đang ở trung tâm của lốc xoáy lại là nhìn không thấu mấy thứ này. Lâm Hiểu Phong đột nhiên nghĩ tới Lưu Bá Thanh. Lưu Bá Thanh còn sống, tiếp tục lãnh đạo Trảo Yêu Cục, Trảo Yêu Cục quả quyết sẽ không xuất hiện tình huống như hiện giờ. Lâm Hiểu Phong cười gượng một chút, chính mình đang suy nghĩ cái gì đây? Lưu Bá Thanh đều đã chết lâu như vậy. Hắn hơi hơi lắc lắc đầu. Vô Kiều gãi gãi tóc, một đống lớn sự tình làm cho hắn phiền lòng không thôi. Trương Lực nói. Cục trưởng, tôi đi lập kế hoạch cho những việc cần làm phía sau, tiếp theo sẽ cho ngài xem. Được, vất vả rồi. Vô Kiều gật đầu nói. Chuyện nên làm. Trương Lực nói xong đứng lên đi ra ngoài. Sau khi Trương Lực rời đi, Vô Kiều mới nhìn thoáng qua mọi người trong phòng, tiếp theo nói. Mọi người đều quen biết rất nhiều năm, ta cũng liền nói chuyện thẳng thắn. Lúc này đây là thời điểm Trảo Yêu Cục gặp được nguy nan lớn nhất. Về sau mặc kệ là mọi người chấp hành được nhiệm vụ hay là làm cái gì, đều phải cẩn thận một chút. Trên mặt Vô Kiều lộ ra thần sắc buồn rầu. Lâm Biểu Phong nhìn đến thần sắc của hắn, liền nói. Như thế này không giống anh, ngày thường không phải anh rất có tự tin sao? Có đôi khi quá tự tin, khi gặp được một rào cản rất khó vượt qua, cái gọi là tự tin này ngược lại sẽ trở thành chướng ngại vật. Vô Cửu mở miệng nói. Lâm Hiểu Phong gật gật đầu. Tôi đi về trước nghỉ ngơi, có chuyện gì gọi tôi một tiếng là được. Tôi biết rồi. Vô Cửu vẫy vẫy tay. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong rời khỏi văn phòng của Vô Cửu, đi tới biệt thự đã xây cho hắn. Tòa biệt thự này Lâm Hiểu Phong còn chưa từng vào ở. Trang hoàng ở nơi này cùng với biệt thự trước kia quy cách không sai biệt lắm. Phong cách trang hoàng cũng đều giống nhau. Lâm Hiểu Phong mang theo Vương Tài đẩy cửa ra, vừa thấy Giác Trần lại đang ngồi xếp bằng ở trên sofa xem tivi, trong tay còn đang cầm nho ăn. Giác Trần rốt cuộc không phải người của Trảo Yêu Cục, ở chỗ này đều là ở nhà của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong thấy bộ dáng của Giác Trần, cười hỏi. Nam Nhạc Nhạc đâu, không lấy dính cậu sao? Chạy đi Trùng Khánh mua giúp tôi đồ nhúng lẩu. Giác Trần ăn quả nho, nhìn tivi không chớp mắt nói. Vương Tài nhìn không được nói. Ta nói hòa thượng ngươi, để cho một tiểu cô nương lăn lộn như vậy, thật không thích hợp chút nào. Ta không để cho cô ta lăn lộn, nếu cô ta cảm giác khiến cho cô ta lăn lộn, cùng lắm thì cô ta có thể đi mà. Giác Trần vui cười nói. Lâm Hiểu Phong nói. Tôi lại cảm giác nha đầu kia rất chấp nhất. Cậu như vậy nhưng lại không bước được cô ta đi. Tôi cảm giác cô ta thật ra khá tốt. Giác Trần xua tay nói. Ta là người tu Phật, vốn là không nên lây dính hồng trần này. Cùng ta yêu đương sẽ gặp được báo ứng. Tưởng vì chết, có lẽ đó là Phật tổ báo ứng cho ta. Giác Trần chắp tay trước ngực nói. Nam Nhạc Nhạc có thích ta hay không, đó là chuyện của cô ấy. Ta không thể thay đổi ý nguyện người khác, nhưng tín niệm của ta lại không thể dao động. Uổng phí hảo tâm của người ta. Vương Tài nhảy lên sofa, nằm xuống trên đó, ra vẻ từng trải nói. Thanh niên, ta nói cho người biết, con người có rất nhiều thứ nhìn không ra. Có đôi khi ngươi cho rằng chính mình lãnh đạm là tốt đối với người khác, nhưng người khác lại không cho là như vậy. liền tính thế nhân đều nhìn thấu, ta không nhìn thấu, vậy liên quan gì đến ta? Giác Trần cười nói, Vượng Tài, người cũng đừng khuyên ta, mồm mép này của ta, người không thể so được, đợi lát nữa ta cùng với người nói chuyện, có thể khiến người hoài nghi cuộc sống này. Lâm Hiểu Phong ngồi trên ghế sofa, cầm lấy một quả nho ném vào trong miệng, tiếp theo nói, cậu có thích Nam Nhạc Nhạc hay không, tôi không biết, tôi lại cảm giác, sau khi cậu quen biết Nam Nhạc Nhạc, sống được thật ra càng ngày càng giống một con người. Tay của Giác Trần cầm quả nho run rẩy một chút nói, ta vẫn luôn là con người, chẳng lẽ phía trước không phải sao? Ít nhất sau khi Tường Vi chết, cậu sống càng ngày càng giống một vị Phật vô dục vô cầu, mà không phải là một con người. Lâm Hiểu Phong nhìn TV nói, nhưng là từ khi cậu quen biết Nam Nhạc Nhạc, nhân tính lại bị kích phát ra ngoài rồi. Giác Trần nhắm hai mắt nói, nội tâm của ta kiên cố không phá vỡ nổi, mặc kệ là ai đều không thể dao động một lòng thành Phật của ta, mặc kệ là ai đều không thể biến thành chướng ngại vật trên đường thành Phật của ta. Tiếp theo Giác Trần mở hai mắt nói, tình là chướng ngại vật, ta liền vứt bỏ tình, dục là chướng ngại vật, ta liền vứt bỏ dục. Phương Tài nói, vô tình vô dục, cuộc sống chẳng phải là cục đá sao, có tư vị gì đây? Giác Trần liếc mắt nhìn nó một cái rồi nói, phần hiệu mênh mông cuồn cuộn, ta thích thú. Tiểu tử cậu làm việc của mình đi, tôi cũng lười quản. Lâm Hiểu Phong chụp gáy của Giác Trần một chút nói, chẳng qua tôi khuyên cậu một câu, không nên làm ra việc gì để cho mình phải hối hận, trên đời này không có thuốc hối hận đâu. Giác Trần cười ha hả gật đầu nói, đạo lý này ta đều hiểu. Cậu biết cái gì? Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, mở miệng nói, gần nhất cũng đừng để cho Nam Nhạc Nhạc đi ra ngoài chạy loạn, trong khoảng thời gian này ở bên ngoài sợ rằng lại sắp bắt đầu không yên ổn rồi. Làm sao vậy? Giác Trần sửng sốt. Kỳ thật giới âm dương trong khoảng thời gian này còn coi như là thái bình, 12 sứ đồ cùng với Trảo Yêu Cục đều đang âm thầm phân cao thấp. Bên phía Hoa Quả Sơn tuy rằng chiêu binh mãi mã nhưng cũng không có làm ra đại sự gì, mà sa mạc phía trước như một mảnh cát rời rạc, muốn làm chuyện gì cũng không làm được. Lâm Hiểu Phong đơn giản đem sự tình trải qua nói ra, tiếp theo nói, chờ Nam Nhạc Nhạc trở về, cậu mang theo cô ta ở trong tổng bộ của Trảo Yêu Cục được rồi, nơi này tạm thời mà nói là thực an toàn. Hiểu rồi. Giác Trần cũng không phải là một người hồ đồ, biết sự tình nặng nhẹ. Thời gian dần dần trôi qua, nhoáng cái liền đi qua nửa tháng. Lâm Hiểu Phong đối với việc tranh đua giữa Trảo Yêu Cục cùng với Bàn Nhược Giáo cũng không có ý kiến gì. Sau khi Nam Nhạc Nhạc trở về, mỗi ngày cuốn lấy Giác Trần ở bên trong Trảo Yêu Cục du sơn ngoạn thủy, Giác Trần cũng không hề để cho nàng chạy loạn ra ngoài. Nam Nhạc Nhạc trong khoảng thời gian này thật sự cao hứng, còn tưởng rằng Giác Trần đang quan tâm chính mình, không muốn để cho mình đi ra ngoài làm lụng vất vả. Thời gian nửa tháng, Lâm Hiểu Phong mỗi ngày đều tìm Vô Cửu cùng với Lăng Tiêu uống một chút rượu, hoặc là đi dạo khắp nơi. Vượng Tài mỗi ngày chính là ở nhà nằm xem tivi. Về phần Khương Tiểu Bình cùng với Vương Lị lại là bị phái ra ngoài nhiều lần chấp hành nhiệm vụ. Hiện tại là thời buổi rối loạn, bọn họ cũng không nhàn rỗi, mà thực lực như Lâm Hiểu Phong, nếu như không phải nhiệm vụ đặc thù, nói như vậy cũng sẽ không phái hắn đi ra ngoài. Hôm nay sau nửa tháng, Lâm Hiểu Phong mới vừa tỉnh ngủ, chuẩn bị đi ra ngoài ăn bữa sáng, sau đó đi dạo một chút. Đột nhiên di động liền vang lên, là Vu Cửu gọi lại đây, nói có việc, bảo hắn đến văn phòng một chuyến. Lâm Hiểu Phong vội vàng đi vào văn phòng của Vu Cửu. Trong văn phòng, ba người Trương Lực, Vu Cửu, Lăng Tiêu đều đang ở đó. Ba người bọn họ trong khoảng thời gian này, trên cơ bản chiều bỏ buổi tối thỉnh thoảng ra ngoài uống rượu, đều ở bên trong văn phòng xử lý sự tình. Thấy Lâm Hiểu Phong tiến vào, Vu Cửu mở miệng nói, Hiểu Phong, chúng tôi đã tìm được một cao thủ dùng thương, thế nhưng yêu cầu cậu cùng đi một chuyến, miễn cho xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Đây là tư liệu của hai giáo chủ ma giáo. Nói xong, hai chồng tư liệu được ném lại đây. Lâm Hiểu Phong mở ra tư liệu vừa thấy là tin tức của hai giáo chủ ma giáo. Đương nhiên, hiện tại chỉ có thể gọi là đường chủ Bàn Nhược Giáo. Cao thủ dùng thương kia là ai? Lâm Hiểu Phong mở miệng hỏi. Trước kia là người ma đạo, tên là Từ Chí Siêu, không biết cậu đã gặp chưa? Trước kia đã từng tham gia đại hội ma đạo do Thánh giáo tổ chức, thực lực coi như không tồi, chỉ kém một chút là có thể xếp vào hàng bát đại thiên tài của một thế hệ ma đạo trẻ tuổi. Lăng Tiêu nói xong, hướng ngoài cửa hô lên: Từ Chí Siêu, vào đi. Thực mau, một người tóc tai bù xù, ăn mặc một thân quần áo màu đen từ ngoài cửa đi đến. Người này thoạt nhìn chỉ khoảng hơn 30 tuổi, cõng theo một thanh trường thương. Tuy nhiên cái trường thương này đã bị vải đen bọc lại. Từ Chí Siêu, Lâm Hiểu Phong nhìn tới vài lần, thật ra có chút quen mắt, nhưng lại cũng không nhận biết. Bất quá cũng là bình thường. Thời điểm lúc trước tham gia đại hội ma đạo, nhiều người như vậy, Lâm Hiểu Phong đương nhiên không có khả năng một đám đều nhận biết hết được. Từ Chí Siêu nhìn về phía của Vũ Kiều nói: Giúp các người làm chuyện này, các người liền để cho ta an tâm rời khỏi giới âm dương sao? Không sai. Vũ Kiều chậm rãi gật đầu. Chuyện này Trảo Yêu Cục chúng ta không cần phải lừa gạt ngươi. Từ Chí Siêu cũng không phải là thám tử của Trảo Yêu Cục bọn họ. Bên trong Trảo Yêu Cục, cao thủ biết dùng thương thật sự là không nhiều lắm, mà một số một điều khác cũng không thích hợp. Nhưng Từ Chí Siêu này lại bất đồng. Trước mắt mà nói, hắn đã rất muốn rời khỏi giới âm dương, muốn trở về cuộc sống sinh hoạt bình thường. Một nơi như giới âm dương này cũng không phải là nơi người nói rời khỏi liền có thể rời khỏi. Thật sự muốn rời khỏi, về sau không khỏi sẽ bị kẻ thù tìm tới cửa trả thù. Muốn chân chính mai danh ẩn tích, chỉ có dựa vào Trảo Yêu Cục. Trảo Yêu Cục có thể tuyên bố Từ Chí Siêu đã bị bọn họ giết chết, thậm chí có thể đem hộ khẩu của hắn xóa bỏ, cho hắn một cái hộ khẩu mới, có thể làm được không có bất luận dấu vết gì. Lâm Hiểu Phong lúc này cũng hiểu được, hiển nhiên mấy người Vu Kiều cũng không tin cao thủ như Từ Chí Siêu này. Từ Chí Siêu lúc trước liền có thể xếp vào phía dưới bát đại thiên tài, thực lực so sánh tới cũng là bất phàm. Nếu như đem nhiệm vụ gì đó đều nói cho Từ Chí Siêu, Từ Chí Siêu mang theo tin tức này đi gia nhập vào Bàn Nhược Giáo, những người khác cũng ngăn không được. Mà để cho một số thành viên của Trảo Yêu Cục có thực lực yếu hơn đi theo Từ Chí Siêu này, nói không chừng còn sẽ bị Từ Chí Siêu giết chết. Mang theo một cái đầu người của Trảo Yêu Cục đi gia nhập vào Bàn Nhược Giáo, mà để cho Lâm Hiểu Phong đi theo, cũng liền có thể giám sát Từ Chí Siêu. Về phần ra tay, lại không cần hắn đồng thủ. Hiểu Phong, nhiệm vụ của cậu lần này chính là cùng với Từ Chí Siêu đi một chuyến là được, liền không cần ra tay. Vũ Kiểu nói xong, ánh mắt nhìn về phía của Từ Chí Siêu nói: Nhiệm vụ lần này phía trước ta cũng đã nói qua cho người, vất vả rồi. Được. Từ Chí Siêu cầm lấy hai chồng tư liệu, tiếp theo nhàn nhạt liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái, liền nói: Đi thôi. Vậy tôi sẽ xuất phát trước. Đúng rồi, lần này liền sẽ không mang theo Vượng Tài, để tên đó ở nhà nghỉ ngơi một chút. Bất quá các anh hãy để ý nó một chút, tên kia cũng không phải là kẻ làm cho người ta bớt lo, đừng để cho nó quấy rối. Lâm Hiểu Phong cười nói. Vũ Kiểu gật đầu, xua tay nói: Đi thôi. Lâm Hiểu Phong cũng không có thu thập đồ đạc gì, chỉ tiếp cùng với Từ Chí Siêu tìm một chiếc xe chạy tới sân bay. Lần này hai nhân vật mục tiêu đều ở tỉnh Sơn Đông. Từ Chí Siêu hiển nhiên không nói nhiều, cũng không muốn cùng với Lâm Hiểu Phong nói thêm cái gì, dọc theo đường đi đều im lặng không nói chuyện. Lâm Hiểu Phong lại nói: Từ huynh đệ, lúc trước người cũng tham gia vào đại hội ma đạo sao? Đúng vậy, thực lực vô dụng, không thể lấy được thứ tự gì. Từ Chí Siêu nhàn nhạt nói. Lâm Hiểu Phong nói: Giống như người đối với ta có một ít bài xích, ta đối với bất luận kẻ nào trong giới âm dương đều bài xích. Từ Chí Siêu nhìn ngoài cửa sổ xe, tiếp theo sờ sờ trường thương trong tay. Chỉ cần làm xong chuyện này là ta có thể hoàn toàn rời khỏi giới âm dương, về sau không còn người tên là Từ Chí Siêu này nữa. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu, lại không có tiếp tục hỏi nhiều. Nhìn dáng vẻ Từ Chí Siêu là bởi vì chuyện gì mới trở thành như vậy. Giữa trưa cùng ngày, hai người liền lên máy bay chạy tới thành phố Tế Nam. Lúc này trên bầu trời thành phố Tế Nam bay đầy tơ liễu, người đi đường đều mang theo khẩu trang, không trung có chút xám xịt. Lâm Hiểu Phong cùng với Từ Chí Siêu ở sân bay bắt một chiếc xe taxi chạy tới một khách sạn. Khách sạn này khá lớn, hai người trực tiếp thuê một gian phòng lớn. Hiển nhiên Từ Chí Siêu thật không thích ở cùng với Lâm Hiểu Phong trong một căn phòng thế này. Hắn rõ ràng không muốn tiếp xúc cùng với Lâm Hiểu Phong, chẳng qua làm như vậy sẽ thuận tiện hơn. Hai người đơn giản nghỉ ngơi một chút, Lâm Hiểu Phong lấy ra hai tập tư liệu. Một phần tư liệu trong đó, đối tượng ám sát tên là Ngô Xoa. Ngô Xoa là giáo chủ ma giáo bản địa tại Tế Nam, thế lực ở bên trong toàn bộ ma đảo xem như ở vị trí trung đẳng. Mà Ngô Xoa sở dĩ bị tuyển làm mục tiêu, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Ngô Xoa này cho tới nay cùng với Thiên Cơ Môn đều có nhiều xung đột, nhiều lần cùng với Thiên Cơ lão nhân trở mặt cũng là sự tình mà mọi người đều biết. Mà lúc này khi bàn nhược giáo thành lập, Thiên Cơ lão nhân ở trong bàn nhược giáo trở thành đà chủ, cùng với phiên giới có thể nói là chấp trường quyền to trong toàn bộ bàn nhược giáo. Nắm quyền đương nhiên sẽ không đối với kẻ thù trước kia có sắc mặt tốt gì. Sau khi bàn nhược giáo thành lập, Ngô Xoa cũng cùng với Thiên Cơ lão nhân cãi nhau lớn một trận, hơn nữa cũng âm thầm tỏ ra khá khó chịu với cách làm của bàn nhược giáo. Đương nhiên, tuy rằng những người ma đạo này đều đối với bàn nhược giáo khó chịu, nhưng cũng không ai dám gióng trống khua chiêng mà nghênh ngang nói ra bên ngoài. Ngô Xoa ở khu biệt thự tại Hồ Nam, một nhà bốn người. Lâm Hiểu Phong nhìn tư liệu, lông mày hơi hơi nhíu lại. Từ Chí Siêu nhàn nhạt nói: "Trước kia ta cũng có qua lại với Ngô Xoa, người này tuy rằng thế lực rất lớn, nhưng thực lực bản thân lại không mạnh, thực dễ dàng là có thể giải quyết. Buổi tối hôm nay liền giải quyết hắn là được." Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu, đối với việc này hắn cũng không có nói thêm cái gì. Từ Chí Siêu trở lại trong phòng của mình nghỉ ngơi. Lông mày của Lâm Hiểu Phong hơi hơi nhíu lại. Hắn bị Vu Cửu đưa tới nơi này, mục đích chính là giám sát Từ Chí Siêu. Lâm Hiểu Phong đi tới gõ gõ cửa. Không tới một hồi, Từ Chí Siêu mở cửa. Lâm Hiểu Phong nói: "Một mình ở trong phòng thật nhàm chán, ra ngoài tâm sự một chút đi." Từ Chí Siêu có chút bừng tỉnh, cười một chút, lại trực tiếp nói: "Ngươi là tới giám sát ta đi, sợ ta đem nhiệm vụ này tiết lộ cho bên phía bà nhược giáo sao?" "Đúng vậy, ngươi là người thông minh, cho nên phối hợp một chút, mọi người đều tốt." Lâm Hiểu Phong gật đầu. Từ Chí Siêu cũng dứt khoát đi vào trên ghế sofa ngồi xuống, châm điếu thuốc, mở ra tivi nhìn xem. Lâm Hiểu Phong dựa vào trên ghế sofa nói: "Thật ra ta rất tò mò, vì sao ngươi muốn rời khỏi giới âm dương, thuận tiện nói một chút đi." Từ Chí Siêu liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. Lâm Hiểu Phong nhún vai nói: "Nếu tôi thật sự muốn biết, tin tưởng dùng con đường của Trảo Yêu Cục điều tra là có thể ra được." Lâm Hiểu Phong nói: "Tôi chỉ là rất tò mò, vô số người muốn tiến vào giới âm dương trở thành cao thủ, từ đây vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay. Thực lực của ngươi hiện giờ ở trong giới âm dương nhẹ nhàng có thể lấy được đủ loại vinh hoa phú quý, vì sao còn muốn rời khỏi như vậy?" "Như vậy cũng đúng." Tiếp theo Từ Chí Siêu nở nụ cười: "Nhưng ta thích một người bình thường, là một cô giáo tiểu học, lại còn có một đứa con trai." Từ Chí Siêu hút một hơi thuốc liền nói: "Ta không muốn về sau sẽ bị kẻ thù tìm tới cửa, cho nên cần thiết phải rời khỏi giới âm dương, ở bên bọn họ sinh hoạt giống như người thường là thỏa mãn rồi." Nếu là những người khác, Từ Chí Siêu sẽ quả quyết không để lộ tin tức này. Chẳng qua theo như lời của Lâm Hiểu Phong đã nói, hắn cũng biết thông qua Trảo Yêu Cục mấy tin tức này là dễ như trở bàn tay có thể biết được. Từ Chí Siêu nói: "Lại nói tiếp, Trảo Yêu Cục cũng coi như là có chữ tín, hy vọng các người cũng sẽ không làm ra sự tình qua cầu rút ván. Cho nên người không muốn tiếp xúc cùng với ta ở phương diện nào đó là bởi vì thân phận của ta sao?" Lâm Hiểu Phong hỏi. Từ Chí Siêu gật đầu: "Không sai, người đã từng là thiếu chủ thánh giáo, là người trong ma đạo. Ta trà trộn ma đạo nhiều năm như vậy, tính cách của những người bên trong này ta đều biết, đều không từ bỏ thủ đoạn. Tuy rằng đều là thế lực giới âm dương, nhưng Trảo Yêu Cục cùng với ma đạo vẫn là có một ít bản chất khác nhau. Liên tỉ như sự tình diệt môn thế này, ít nhất Trảo Yêu Cục liền sẽ không tự mình làm tới, chỉ an bài người ma đạo như ta đi làm. Dù sao gia hỏa giống như ta, đôi tay đã sớm dính đầy máu tươi, lây dính nhiều thêm một chút cũng là chuyện không sao cả." Nói tới đây, hai mắt của Từ Chí Siêu hiện lên một vẻ cô đơn. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu, không nói gì. Tiếp theo, Từ Chí Siêu cũng không hề cùng với Lâm Hiểu Phong nói cái gì, cứ như vậy lặng lặng ngồi xem tivi. Ban đêm cùng ngày, Lâm Hiểu Phong cùng với Từ Chí Siêu đi ra cửa, hướng về biệt thự mà Ngô Xoa cư trú chạy đến. Mỗi mảnh tiểu khu biệt thự này là tiểu khu số 1 số 2 của thành phố Tế Nam, bảo vệ ở bên trong thực nghiêm khắc. Đương nhiên, đối với hai người bọn họ mà nói, bảo vệ như vậy cũng không coi là chuyện gì. Hai người nhẹ nhàng lèn vào tiểu khu. Biệt thự của Ngô Xoa là biệt thự đơn lập bên hồ, xung quanh đều không có phòng ốc khác, động thủ không đến mức làm cho người thường phát hiện. Nhưng Ngô Xoa hiển nhiên cũng đã sớm có một ít phòng bị. Bên ngoài có mười mấy người mặc đồ đen đang tuần tra. Tôi sẽ không ra tay. Lâm Hiểu Phong đứng ở bên ngoài biệt thự chứa một điếu thuốc. Nhìn căn biệt thự này, tâm tình cũng là có một ít phức tạp. Từ Chí Siêu đứng ở bên cạnh Lâm Hiểu Phong, tiếp theo gỡ xuống trường thương sau lưng, đi đến căn biệt thự kia. Lâm Hiểu Phong không có đi xem tình huống bên phía biệt thự, mà là đi tới bên hồ. Gió lạnh thổi qua, Lâm Hiểu Phong cảm giác được một ít lạnh lẽo, nắm thật chặt quần áo. Lần đầu tiên tâm tình của hắn có cảm giác phiền muộn như vậy. Lúc này đây đều không phải là giết người bình thường, nếu chỉ là đánh chết Ngô Xoa vậy cũng đơn giản, nhưng lúc này đây là muốn tiêu diệt cả nhà. Đây cũng là điều mà Trương Lực nhấn mạnh, nếu chỉ giết Ngô Xoa cũng không thể khiến cho giáo chủ ma giáo khác sợ hãi. Rốt cuộc đối với những giáo chủ ma giáo đó mà nói, rất nhiều người bọn họ có lẽ ở phương diện nào đó tính mạng người nhà so với mình còn quan trọng hơn. Có lẽ bọn họ có thể chịu đựng được người khác hạ sát thủ đối với bọn họ, nhưng điểm mấu chốt lại là người nhà. Rất nhiều ma giáo chém giết lẫn nhau cũng sẽ không làm hại người nhà. Quá ước chừng 10 phút, bên phía biệt thự truyền đến một số tiếng kêu thảm thiết. Thực mau, Từ Chí Siêu đi tới bên người của Lâm Hiểu Phong, đầu thương của hắn lây dính rất nhiều máu tươi. Giải quyết xong rồi sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Từ Chí Siêu khẽ gật đầu, không nói gì. Đi thôi. Lâm Hiểu Phong chắp tay sau lưng, dẫn đầu rời đi. Lâm Hiểu Phong minh bạch, hiện giờ tranh đấu trong giới âm dương là không thể mang theo suy nghĩ cá nhân. Nếu đổi làm trước kia, Lâm Hiểu Phong khẳng định là muốn cứu con trai của Ngô Xoa, ít nhất không thể giết một đứa bé. Nhưng hắn lại không có ra tay ngăn cản. Hiện giờ hắn đã trưởng thành, không hề là thiếu niên đơn thuần nhiệt huyết giống như trước đây, rất nhiều thứ cũng đều đã nhìn thấu đáo. Ngày hôm sau, bọn họ chạy tới một nơi khác tại Sơn Đông. Sau khi Từ Chí Siêu giải quyết xong một giáo chủ ma giáo khác cùng với người nhà của hắn, hai người đều không ngừng nghỉ, trực tiếp chạy về trong Trảo Yêu Cục. Thời điểm Lâm Hiểu Phong cùng với Từ Chí Siêu trở lại Trảo Yêu Cục đã là đêm khuya. Hắn cùng với Từ Chí Siêu trực tiếp chạy tới bên trong văn phòng của Vũ Kiều. Vũ Kiều cùng với Trương Lực đang ở trong văn phòng giải quyết công việc. Lăng Tiêu lại không thấy bóng dáng. Đã trở lại sao? Vũ Kiều nâng lên khuôn mặt mệt mỏi. Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong lấy ra danh sách đặt ở trên bàn. Đều giải quyết xong. Làm tốt lắm. Trương Lực tiếp nhận danh sách nhìn thoáng qua, tiếp theo ánh mắt nhìn về phía của Từ Chí Siêu. Xác định một người không có rời rớt, toàn bộ giết sạch rồi chứ? Đã toàn bộ giải quyết xong. Từ Chí Siêu gật đầu nói. Vô Kiểu đối với Từ Chí Siêu nói. Được rồi, chuyện của người ta sẽ lập tức giúp người giải quyết. Từ nay về sau, Từ Chí Siêu không bao giờ tồn tại bên trong giới âm dương. Cảm tạ. Từ Chí Siêu mặt không biểu tình gật đầu. Tiếp theo, Vô Kiểu cho người mang Từ Chí Siêu rời đi. Để cho người thúc đẩy tin tức này đi. Trương Lực chắp tay sau lưng. Có thể làm bên trong bàn nhược giáo xuất hiện khe nứt hay không, liền phải xem lúc này đây. Lâm Hiểu Phong nói. Tôi đi về trước nghỉ ngơi. Ánh mắt Vô Kiểu nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong nói. Hiểu Phong, cậu cảm giác lúc này đây chúng ta đã làm sai sao? Lâm Hiểu Phong suy nghĩ một chút nói. Chuyện này không có làm sai, chỉ là về thủ đoạn cùng với sư phụ của anh lại là có chút giống nhau. Trương Lực nói. Đây đều là kế hoạch của tôi, không liên quan đến cục trưởng. Vô Kiểu nâng tay lên. Trương Lực, chuyện này là tôi phê chuẩn đồng ý, cùng với sư phụ của tôi có chút giống nhau, tôi coi như là khen tôi. Đi nghỉ ngơi đi. Tôi có thể hiểu được, anh tới vị trí này rồi, rất nhiều chuyện thần bất do kỷ. Lâm Hiểu Phong đẩy cửa ra đi ra ngoài. Sự tình Ngô Xoa cùng với một giáo chủ khác dưới sự thúc đẩy của Trảo Yêu Cục thực mau liền truyền khắp toàn bộ giới âm dương. Bàn nhược giáo thành lập lúc này còn chưa tới nửa tháng liền đã chết hai đường chủ. Thế tức này làm người bên trong bàn nhược giáo toàn bộ đều chấn kinh. Hai đường chủ đã chết này làm ánh mắt mọi người đều đặt ở trên người của phiên giới cùng với Thiên Cơ lão nhân. Ngô Xoa là cùng với Thiên Cơ lão nhân có mâu thuẫn, mà một giáo chủ khác lại là cùng phiên giới có một ít mâu thuẫn. Thực khắc tất cả dư luận toàn bộ đều hướng về phía trên người phiên giới cùng với Thiên Cơ lão nhân. Hai nhà của giáo chủ kia thế nhưng toàn bộ đều bị diệt sạch. Đây cũng không phải là việc nhỏ gì. giới của Ngô Xoa cùng với một giáo chủ khác đã đắc tội phiên giới cùng với Thiên Cơ lão nhân. Những giáo chủ khác hoặc nhiều hoặc ít cũng cùng phiên giới cùng với Thiên Cơ lão nhân có mâu thuẫn. Hoặc là nói, về sau khó tránh khỏi sẽ không cùng với phiên giới và Thiên Cơ lão nhân gây ra mâu thuẫn. Nếu về sau đắc tội hai người bọn họ, liền sẽ bị diệt môn. Chuyện như vậy cũng không phải là cái giá mà bọn họ có thể thừa nhận. Bọn họ nhất định muốn một lời giải thích. Tất cả đường chủ liên danh lại, 102 đường chủ, toàn bộ hướng tới phiên giới, Thiên Cơ lão nhân, thậm chí còn có Nam Nguyệt phát đi tin tức, muốn có một câu trả lời. Trong trấn Phú Quý, lúc này trấn Phú Quý đã bị tạm thời trở thành đại bản doanh của Bàn Nhược giáo. Nam Nguyệt ở chỗ này mua một miếng đất, xây dựng một căn biệt thự. Phiên giới, Thiên Cơ lão nhân cũng đều tại bên trong trấn Phú Quý tìm được một chỗ ở. Lúc này, phiên giới, Thiên Cơ lão nhân, Tây Vương Mẫu, Cung Trung Bảo Hiến, còn có Nam Nguyệt đang ở trong phòng của một nhà hàng. Bọn họ cũng có thói quen, mỗi lần cùng với Nam Nguyệt thương lượng sự tình gì, đều sẽ ở bên trong phòng của nhà hàng thương nghị. Sự tình gần đây phát sinh, các người thấy như thế nào? Thiên Cơ lão nhân nhíu mày nói. Phiên giới hừ lại một tiếng nói. Vô tội mà thôi, hai gia hỏa kia sớm không chết, muộn không chết, cố tình chết vào lúc này, hiển nhiên là muốn đổ tội lên đầu chúng ta. Về việc bên phía 12 sứ đồ hay là Trảo Yêu Cục, về sau lại chậm rãi điều tra. Tây Vương Mẫu nói. Nghe nói hai giáo chủ này đều chết ở trong tay của cao thủ dùng thương, cho nên những người khác mới có thể cho rằng là giáo chủ Nam Nguyệt ra tay giết chết. Thiên Cơ lão nhân hư lạnh nói. Lời nói vô căn cứ, hai tên chuẩn nhát bọn chúng cần phải để giáo chủ Nam Nguyệt tự mình ra tay sao? Cung Trùng Bảo Hiến nói. Là ai làm không quan trọng, thậm chí có phải giáo chủ Nam Nguyệt giết chết hay không không quan trọng, việc này có thể xác định là bên phía 12 sứ đồ hoặc là Trảo Yêu Cục làm. Về phần đến cùng là bên nào làm, trước mắt cũng không quan trọng. Phiên giới nói. Chúng ta phải cho những giáo chủ đó một lời giải thích mới được. Bọn họ đều không phải kẻ ngốc, đều minh bạch hai gia hỏa kia nếu đắc tội giáo chủ Nam Nguyệt, cần gì giáo chủ Nam Nguyệt tự mình ra tay. Cung Trung Bảo Hiến lắc đầu. Các người còn chưa rõ bản chất của chuyện này. Người có phải giáo chủ Nam Nguyệt giết chết hay không không quan trọng. Cung Trung Bảo Hiến mở tay ra nói. Chúng ta giải thích như thế nào đây? Nói cho 102 đường chủ kia, đắc tội giáo chủ Nam Nguyệt, căn bản không cần giáo chủ Nam Nguyệt tự mình giết các người hay sao? Hay là nói cái gì khác? Những người này chẳng lẽ chính là kẻ ngốc hay sao? Bọn họ nhìn không ra chân tướng, lúc này một đám kích động muốn đưa ra lời giải thích, hiển nhiên là mượn đề tài. Lúc này bọn họ có lý do, nhất định muốn đưa ra lời giải thích. Đưa ra giải thích? Thiên Cơ lão nhân cười lạnh nói. Không phải chúng ta làm, đưa ra lời giải thích cái gì? Cung Trung Bảo Hiến nói. Chuyện này không đưa ra lời giải thích là không có khả năng. Phía trước bọn họ đều là người ngoài, có thể dùng vũ lực trấn áp, vậy đều dễ nói. Hiện tại bọn họ là đường chủ của Bàn Nhược giáo, cũng chính là người một nhà. Nếu bọn họ là người một nhà, mọi việc phải đưa ra lý do, nếu không làm sao có thể thu phục nhân tâm. Cung Trung Bảo Hiến nói. Tư Vương Mẫu lại nói. Muốn thu phục nhân tâm cái gì? Tánh mạng nhóm người này đều ở trong tay giáo chủ Nam Nguyệt. Cung Trung Bảo Hiến lắc đầu nói. Muốn để bọn họ thật sự làm việc cho chúng ta, phải thu phục được nhân tâm. Nam Nguyệt nghe bọn họ thảo luận nhưng vẫn luôn cúi đầu ăn uống, giống như chuyện này là việc không liên quan đến mình. Bọn họ thảo luận lâu như vậy, Nam Nguyệt giống như đã ăn no, dừng lại xoa xoa miệng nói. Nói cho bọn họ là hai người kia do bên phía Trảo Yêu Cục giết giáo họa cho chúng ta, đây là giải thích. Cung Trung Bảo Hiến ngây ra một lúc. Nam Nguyệt nói. Mặt khác, đem 10 giáo chủ công khai khởi xướng lên án đầu tiên, toàn bộ giết chết. Ngoài ra, từ bên trong ma giáo bọn họ chọn lựa người tới làm giáo chủ là được. Nói miệng không bằng chứng, giải thích như vậy có được hay không? Thiên Cơ lão nhân nhíu mày nói. Mặc dù là hắn, cảm giác phương pháp xử lý như vậy cũng là có chút không thích hợp. Huống chi về sau còn muốn giết người, vốn là đã có chút kích phát sự phẫn hận của bọn họ rồi, vậy mà còn làm như vậy. Trên mặt Nam Nguyệt lộ ra tươi cười nói. Nhớ ra hỏa chào yêu cục đó thật đúng là có chút ngây thơ. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, bất luận âm mưu quỷ kế gì đều yếu ớt bất kham, giống như một tờ giấy trắng, dễ dàng là có thể bị đâm thủng. Công chúng Bảo Hiến lại liền minh bạch, có chút kinh ngạc nhìn Nam Nguyệt. Thủ đoạn xử lý này nhìn như đơn giản thô bạo nhưng lại rất hữu hiệu. Hơn nữa so với mồm năm miệng mười đi giải thích, làm như vậy tuy rằng mạnh mẽ nhưng đủ để chấn áp người phía dưới. Hơn nữa bày ra một loại thái độ, ta nói là chào yêu cục làm, đó chính là chào yêu cục làm, tin hay không tùy ngươi, không tin ngươi cũng không thể làm gì được ta. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.